Trên bầu trời từng bông tuyết tung bay, dường như giữa trời đất chỉ còn lại vẻ đẹp của hoa tuyết. Tất cả những thứ khác đều ảm đạm thất sắc. Nhưng Xích Lão lại không có tâm tình đi thưởng thức hoa tuyết. Đối với trang chủ băng tuyết sơn trang trước mắt, ông nào dám có chút xem thường. Một ngọn lửa đáng sợ bùng cháy lên. Hàn Tuyết Thiên tu luyện băng tuyết, mà Xích Lão lại vừa vặn ngược lại, tu luyện hỏa diễm. Bước chân nặng nề hạ xuống mặt đất, Xích Lão mặc kệ làm ra động tĩnh gì, trực tiếp lao về phía đối phương, khắp toàn thân đều là hỏa diễm. Hàn băng và hỏa diễm va chạm vào một chỗ, phát ra tiếng xèo xèo. Hảo diễm muốn đốt cháy băng tuyết, mà băng tuyết lại muốn hòa tan toàn bộ hỏa diễm. Hai thân người vừa chạm vào liền tách ra. Xích Lão quả nhiên lợi hại, không hổ là nhân vật năm đó danh chấn thành cổ thiên lạc. Hàn Tuyết Thiên ta, hôm nay vừa hay muốn lĩnh giáo cao chiêu, như ngươi mong muốn. Xích Lão đáp lại, vô cùng thẳng thắn, thân thể hai người lại một lần nữa động, từ trên mặt đất đánh lên đến không trung. Mấy vạn thiết kỵ đều nhìn bọn họ chiến đấu, không hề nhúng tay. Đây là chiến đấu giữa Xích Lão và Hàn Tuyết Thiên, va chạm giữa băng và lửa. Đương nhiên, chiến đấu của cường giả huyền vũ cảnh tầng 4, bọn họ có muốn nhúng tay cũng không nổi. Hai người càng đánh càng dũng mạnh, không ngừng bay lên, băng và hỏa đều trở nên cực kỳ bạo ngược, khiến ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai người. Lần chiến đấu này, ai có thể thắng lợi? Chính vào lúc này, một đạo hàn ý sắc lạnh đột nhiên tràn ra trong hư không, khiến ánh mắt rất nhiều người đều cứng lại. Ánh mắt đám thiết kỵ đều cứng lại, chỉ thấy bên phía băng tuyết sơn trang có một người bước ra, đằng không bay lên, khí tức vô cùng hùng mạnh. Băng thiên tuyết địa, cực độ băng phong. Thân ảnh ấy và Hàn Tuyết Thiên đồng thời mở miệng, một người phun ra một đạo thân ảnh, tức thời mỗi cỗ hàn ý khủng bố bao vây lấy Xích Lão, lạnh. Lạnh đến cực hạn. Đám thiết kỷ ánh mắt ngưng trọng, thân ảnh xông tới đối phó với Xích Lão rất trẻ. Bọn họ đều nghĩ tới một người, thiếu trang chủ của băng tuyết sơn trang, Lạc Tuyết công tử. Hàn Tuyết Thiên và Xích Lão chiến đấu, người của hai bên vốn không hề nhúng tay, nhưng hiện giờ Lạc Tuyết công tử lại ra tay đánh lén, thực hèn hạ. Xích Lão đồng thời đối mặt với công kích của hai người tức giận hét lên một tiếng, nhưng khí tức băng phong vẫn như cũ hạ xuống trên người lão. Hàn ý xâm nhập vào trong thân thể lão, khiến Xích Lão cả người đều run rẩy, thân thể rơi thẳng xuống. Xích Lão, đành phải để ngài chịu ấm ức rồi. Hàn Tuyết Thiên cười lạnh lùng, mấy vạn thiết kỵ, ai nấy khí thế sắc bén, sợ rằng đều là cường giả, bọn họ muốn giết ra. Phương pháp trực tiếp nhất chính là bắt sống nhân vật lãnh tụ của đối phương. Thực vô sỉ. Một tiếng gầm rít cuồn cuộn từ xa truyền tới, khiến ánh mắt mọi người rung động, nhìn lại thân ảnh như gió kia. Đám người Xích Huyết Thiết Kỵ đều cười, Lâm Phong, tới rồi. Còn đám người băng tuyết sơn trang ánh mắt đều ngưng lại, thân thể Hàn Tuyết Thiên lại xông lên, lao tới giết Xích Lão, trên người lộ ra ý lạnh lẽo cường liệt. Xích Lão sắc mặt cứng lại, hắn vừa rồi chịu băng tuyết chi lực công kích, đã thủ thương. Nếu Hàn Tuyết Thiên lại đánh trúng lão, chỉ sợ cũng không khác là mấy. Cút về cho ta. Một đạo thanh âm đáng sợ truyền tới. Một đạo hắc ám chi quang khủng bố sát phạt hiện lên trong hư không, ngăn chặn giữa Hàn Tuyết Thiên và Xích Lão. Lạc Tuyết công tử vốn cũng muốn ra tay, nhưng thân thể hung thú cùng kỳ đột nhiên hiện ra trước mặt hắn, ngăn cản hắn. Tiếng va chạm truyền tới. Hàn Tuyết Thiên cuối cùng cũng không thể đánh lên người Xích Lão. Lâm Phong đã kịp thời đuổi tới rồi. Lâm Phong, Xích Lão và yêu thú đứng một chỗ, Hàn Tuyết Thiên và Lạc Tuyết công tử đứng một chỗ, hai bên đều nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt lạnh lẽo. Quả nhiên là tiểu nhân, đã như vậy, vậy càng dễ dàng rồi. Lâm Phong lạnh lùng nói một câu, Xích Huyết quân đoàn nghe lệnh, giết, giết những người này, lại giết vào băng tuyết sơn trang, cùng nhau động thủ, tất cả mọi người đều giết hết. Không lưu lại một ai. Lời nói lạnh lùng khiến nhiệt độ xung quanh dường như hạ xuống mấy phần. Lâm Phong, tức giận rồi, muốn triệt để hủy diệt băng tuyết sơn trang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, tuyết băng nhuộm máu cùng nhau động thủ, giết hết tất cả đi. Hàn Tuyết Thiên và Xích Lão đang đối chiến,

ta giết. Lâm Phong thản nhiên gật gật đầu, đôi mắt những người đó cụp xuống, cũng không có nói một câu gì, chỉ có điều, trong ánh mắt nhìn Lâm Phong, ngẫu nhiên trong giữa ánh mắt một chút sát ý sắc bén lộ ra. Giữa các ngươi quan hệ như thế nào, ai là chủ ai là đầy tớ? Lâm Phong cất tiếng hỏi. Năm người này cùng với Đoàn Thiên Lang, năm người này so với 18 cường giả huyền vũ ngày đó hẳn là còn mạnh hơn. Hơn nữa Đoàn Thiên Lang lại tự tin như vậy, hiển nhiên là rất yên tâm dựa vào thực lực của bọn họ. Điều này lại càng làm cho Lâm Phong phải suy đoán thân phận của đám người kia. Đối với bọn họ mà nói giống như tùy ý phái ra cường giả huyền vũ cảnh, 18 cường giả huyền vũ đã chết, giống như không có một phản ứng gì. Mà 18 cường giả kia, nếu là đoàn kết tạo thành một cỗ thế lực, đều có thể làm nổi danh tuyết nguyệt. Vậy mà đám người này lại không quan tâm, sau lưng bọn họ là cái gì, rốt cuộc là ẩn chứa cái gì, thân phận của bọn họ là gì. Người chết, không cần biết nhiều như vậy. Người kia lại lạnh lùng nói, khiến cho ánh mắt Đoàn Thiên Lang lộ ra một nét tươi cười. Hắn nhìn Lâm Phong không kiêng nể gì nói, Lâm Phong ngày đó ngươi có cơ hội, nhưng ngươi đã không giết ra. Ta cam đoan đây là sai lầm lớn nhất trong đời ngươi, ngươi không thể sửa chữa sai lầm. Một lần sai lầm kia của ngươi, dẫn đến tính mạng của ngươi hôm nay kết thúc ở đây. Xem ra thì bọn họ là chủ, ngươi là đầy tớ. Lâm Phong dường như không nghe thấy lời nói của Đoàn Thiên Lang, thấp giọng nói, ta không thể tưởng tượng được, Thiên Lang Vương, Tuyết Nguyệt Thánh Viện cho tới nay cũng chỉ là người hầu của người khác, điều này thật là ra ngoài dự liệu của ta. Ta cứ nghĩ rằng, Thiên Lang Vương tuy rằng thực lực có yếu một chút, nhưng nói như thế nào thì cũng là vương gia tôn sư, không thể tưởng tượng được, cũng có thể làm nô tài cho người khác, làm chó săn cho người khác. Lời nói của Lâm Phong khiến cho ánh mắt rất nhiều người trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều cứng ngắc lại. Thiên Lang Vương, người sáng lập ra Tuyết Nguyệt Thánh Viện là người hầu của người khác. Điều này bọn họ thực sự không có nghĩ đến. Đừng đừng là Thiên Lang Vương làm sao lại có thể là nô bộc. Nhưng sự thật là Thiên Lang Vương đang dựa vào năm người đang đứng trong hư không kia. Ta thật cũng không muốn biết nhiều như vậy, chỉ là vì tò mò. Có thể để cho Thiên Lang Vương phải làm người hầu tất nhiên phải là người trong Hoàng Thất. Mà hiện giờ, Đại hội Tuyết Vực sắp tới. Hoàng Thất Tuyết Nguyệt không nên đối phó với ta mới đúng. Các ngươi ở đó sắm vai nhân vật như thế nào? Ánh mắt Lâm Phong lộ ra vẻ khó hiểu, nghi hoặc. Đoàn Thiên Lang là thân phận gì? Thiên Lang Vương gia, đó là Hoàng Thất huyết mạch mà lại có vẻ như rất kính sợ những người này. Nếu nói là bọn họ không phải là người trong Hoàng Thất, Lâm Phong sẽ không tin.